Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 349 đưa cá. Nhập thu sau đêm, lạnh lẽo đến xương, Lục Tảo khoác tinh đuổi nguyệt trở lại Lộc Sơn thôn. Tới trước thôn đông đầu đem một đuôi cá chấm cỏ cùng một đuôi cá mè đưa cho đại bá nương. Làm nàng lấy tới chiêu đãi thợ thủ công. Trương Thúy Hoa khoác quần áo nhìn Lục Tảo để tới cá. Từ đâu ra cá, còn tung tăng nhảy nhót đâu. Thấy người khác thôn ở chảo cá, liền mua mấy cái. Lục Tảo chỉ thùng nước dư lại mấy cái cá. Đại bá nương ngươi cầm, ta nơi này còn có. Nơi này còn có một chút ngó sen. Đại bá nương ngươi lấy tới xào ăn hoặc là hầm ăn đều được. Lục Tảo lại phân mấy cân ngó sen cấp Trương Thúy Hoa. Nhiều như vậy, Trương Thúy Hoa nhìn Lục Tảo cấp đồ vật, cảm thấy quái ngượng ngùng. Người này hoa không ít tiền đi, không mấy cái tiền, Lục Tảo chưa nói dối. Trương đại gia xem ở Cố Phong trên mặt, ấn thấp hơn thị trường giới cấp bán cho Lục Tảo. Kia đại bá nương không khách khí, Trương Thúy Hoa nhận lấy cá cùng ngó sen. Quá hai ngày thượng lương, đang lo không có đồ ăn, cái này có đồ ăn. Trương Thúy Hoa lại nói, ngày ấy buổi trưa ngươi cùng Nam Nha lại đây ăn cơm. Hảo, vậy ngươi mau trở về đi thôi. Đừng làm cho Nam Nha sốt ruột chờ. Ai, Lục Tảo không có lại trì hoãn. Chạy nhanh khua xe bò hướng ra đi. Xe bò đi đến thôn Nam trên đường nhỏ thời điểm. Lục Tảo liền nhìn đến một người nam nhân hoảng loạn chiều từ thôn Nam phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi nghiêng ngả lảo đảo. Tựa hồ mặt sau có cái gì lại truy hắn dường như. Chờ người nọ chạy tới gần, thấy được đứng ở lộ trung ương Lục Tảo thời điểm, tức khắc giống gặp quỷ dường như, sợ tới mức té ngã trên mặt đất. Người này cuộn tròn thành một đoàn, run run xin tha, đừng giết ta, đừng giết ta. Lục Tảo cảnh giác nhìn chung quanh một vòng, ai muốn giết hắn, nàng sẽ không đụng phải giết người hiện trường đi. Nàng có thể hay không bị diệt khẩu a, đừng giết ta. Người này đợi hồi lâu, phát hiện chính mình cũng không có bị dế. TC, hết, đánh bạo dịch khai cánh tay. Thật cẩn thận nhìn về phía Lục Tảo. Nương ánh trăng, Lục Tảo thấy rõ người này dung mạo. Phát hiện hắn lại là Trương gia lão nhị. Trương gia lão nhị thê tử chính là Hoàng Thúy Hoa. Hoàng Thúy Hoa nguyên lai cùng Mã Tam Nương quan hệ cực hảo. Lên núi làm việc thường ở bên nhau. Từ Lục Tảo bị Mã Tam Nương đuổi ra Lục gia lúc sau, liền không như thế nào gặp qua Trương gia người. Bị dọa đến té ngã trên mặt đất, Trương gia lão nhị lấy lại tinh thần, phát hiện đứng ở trước mắt không phải cái kia uy hiếp muốn sát chính mình người, mà là Lục Tảo thời điểm, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tức khắc lại nghĩ tới đây là Lục Tảo thời điểm, sắc mặt lại là biến đổi. Thanh âm run rẩy nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Tảo nhíu nhíu mày, ta không ở nơi này nên ở đâu? Trương lão nhị quay đầu nhìn mắt phía sau bên kia trống vắng, không người lâm dã. Xác định muốn sát chính mình người không có đuổi theo. Lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Lục Tảo. Ngươi sẽ không giết ta đi. Lâu, Lục Tảo nhăn lại mi. Ngươi là uống say sao? Cái này Trương lão nhị ở trong thôn thanh danh cũng không tốt. Ham ăn biếng làm, thường xuyên cùng Hồ Bằng Cẩu hữu cùng nhau uống rượu đánh bài bài bạc. Trương gia nhật tử bần cùng, có thể có bao nhiêu bạc cho hắn đổ, còn không phải mệt lão bà nhi tử, bản thân đi hưởng thụ. Cho nên lập tức Lục Tảo lại mơ hồ ngửi được Trương lão nhị trên người mùi rượu. Liền cảm thấy nàng là uống say. Trương lão nhị thấy Lục Tảo xác thật không có sát chính mình ý tứ, nhẹ nhàng thở ra, đỡ eo đứng lên, đại buổi tối không ở nhà ngủ, ngươi ra tới làm gì? Lục Tảo có chút phản cảm, quan ngươi chuyện gì? Trương lão nhị, ngươi đem ta hoảng sợ, ta còn tưởng rằng sấm quỷ đâu, ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm, sợ cái gì quỷ? Lục Tảo cười như không cười mà nhìn Trương lão nhị liếc mắt một cái. Trương lão nhị sắc mặt đổi đổi. Người nhà đầu này làm sao nói chuyện. Hơn phân nửa đêm ngươi ở bên ngoài hạt hoảng đem ta dọa tới rồi. Ta không trách ngươi đều là chuyện tốt. Lục Tảo bị Trương lão nhị trả đũa nói cấp khí cười. Ta dọa ngươi, hơn phân nửa đêm ở bên ngoài lắc lư. Ta còn hoài nghi ngươi trộm đồ vật đâu. Ta không trộm đồ vật. Trương lão nhị thanh sắc lệ nhiễm quát. Ngươi không cần oan uổng người tốt. Lục Tảo cười nhạo một tiếng. Này ham ăn biếng làm Trương lão nhị nếu đều là người tốt nói. Thế gian này liền không có ác nhân. Ngươi sốt ruột phủ nhận làm cái gì? Trương lão nhị sắc mặt biến đổi. Lục Tảo lại nói. Ngươi chạy cái gì chạy? Ngươi là làm cái gì chuyện xấu? Ai muốn giết ngươi? Trương lão nhị nghe được sát cái này tự liền chân mềm. Bay nhanh quay đầu lại nhìn mắt phía sau đen nghìn nghịt rừng cây. Xác nhận không có đuổi theo lúc sau. Xoay người liền vội vàng chạy. Lục Tảo nhìn Trương lão nhị chạy xa thân ảnh. Nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ thật chạy tới trộm đồ vật? Bất quá hẳn là không phải trộm nhà mình đồ vật đi. Tiểu Lục tiểu thất ăn như vậy nhiều thịt xương đầu cũng không phải là ăn tới chơi. Lục Tảo nghi hoặc nắm Ngưu trở về nhà. Còn chưa tới cửa nhà. Liền nghe được Tiểu Lục tiểu thất sủa như điên thanh. Tựa hồ ở xua đuổi cái gì. Lục Tảo cảnh giác nhìn thoáng qua thôn phương hướng. Chẳng lẽ thật là Trương lão nhị. Trong nhà không bị trộm đi. Lục Tảo nghi hoặc nắm Ngưu vào cửa. Sau đó đem Ngưu quan nhập phòng trong. Lúc này mới chậm gì gì phòng nghỉ đi. Mới vừa bước vào nhà bếp một lát. Lục Tảo nghe được thiên đại sảnh truyền một tia động tĩnh. Lục Tảo sợ tới mức phía sau lưng chợt lạnh. Tức khắc dừng bước. Ngưng thần lắng nghe phòng trong động tĩnh. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.